Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 32, thức tỉnh. Ta có thể giúp ngươi, bốn chữ này vừa ra. Lâm Tĩnh Tĩnh nhất thời lộ vẻ xúc động, cảm giác tồn tại bạc nhược chuyện này quấy nhiễu nàng quá lâu. Nhưng trên đời này không có cơm trưa miễn phí, nàng rất nhanh một lần nữa nhấc lên cảnh giác. Ngươi là ai? Đi ngang qua Liệt Dương Thành, nhìn thấy truyền đơn đến tập hợp tham gia trò vui tu sĩ bình thường. Doãn Chí ngôn ngữ ôn hòa nói, ngẫu nhiên gặp phải ngươi, phát hiện ngươi phi thường thích hợp tu hành ta gia truyền thánh hồn, cho nên muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, đệ tử. Lâm Tĩnh Tĩnh nhỏ quan sát kỹ Doãn Chí, không có nhận biết được mảy may tu vi, không cách nào phán đoán Doãn Chí thực lực, nhưng từ này một tay ẩn giấu tu vi thủ đoạn lên, liền có thể biết đối phương ít nhất cao chính mình hai cái cảnh giới. Năm sao ngọc hành trở lên, ngẫu nhiên gặp cao nhân bị bắt làm đệ tử loại này cố sự có rất nhiều ở bên ngoài truyền lưu. Lâm Tĩnh Tĩnh cũng từng ước ao qua người bên cạnh, ước ao Chu Tiểu Tiên bị Hạ Dực thu làm đệ tử sự tình. Nhưng chuyện như vậy xảy ra ở trên người nàng, lại làm cho nàng có chút không biết làm sao. Nàng không có mất đi lý trí. Ngươi cần ta làm cái gì? Doãn Chí trong mắt lóe ra một vệt khen ngợi. Thành vì đệ tử của ta sau ngươi muốn theo ta trở về gia tộc của ta tu hành. Thông qua các tộc lão sát hạch, mới có thể bị truyền thụ ba loại gia tộc ta chuyên môn thánh hồn. Hai loại năm sao, một loại sáu sao, sau lần đó ngươi thì sẽ đánh tới gia tộc ta dấu ấn. Nhưng tự do không bị hạn chế, chỉ là ở bên ngoài cất bước, đang hưởng thụ gia tộc ta trách nhiệm cùng quyền lực đồng thời. Cũng phải chịu đựng gia tộc ta kẻ địch uy hiếp. Sáu sao thánh hồn, Lâm Tĩnh Tĩnh khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không động lòng. Không được, ta không thể rời đi Liệt Dương Thành, không nỡ lòng bỏ cha mẹ, có thể mang cha mẹ cùng tiếp nhận đi. Doãn Chí nói. Lâm Tĩnh Tĩnh vẫn là lắc đầu. Doãn Chí nhíu mày trần chờ nháy mắt, hai chân cách mặt đất, trầm thấp tung bay mà lên. Liền như vậy, không đến nỗi bị Hạ Dực nhận biết được chứ? Lâm Tĩnh Tĩnh trong nháy mắt trợn to mắt. Vương giả, ngài, nàng thần thái trở nên tôn kính rất nhiều, nhưng vẫn là lắc đầu. Cảm ơn ngài coi trọng ta, ta không muốn rời đi Liệt Dương Thành. Doãn Chí bỡ lộ kinh ngạc, cũng có chút bất đắc dĩ. Ta quả nhiên là cái giả vương giả sao? Đi tới Liệt Dương Thành muốn xử nơi cẩn thận chặt chẽ. Thu cái ba sao thiên cơ cô gái làm đệ tử còn có thể bị cự tuyệt. Tiểu cô nương, ta còn có thể ở Liệt Dương Thành trú lưu mấy ngày. Ngươi suy nghĩ một chút nữa. Ngươi thật sự phi thường thích hợp tu hành gia tộc ta thánh hồn. Nó có thể làm cho quấy nhiễu sự tồn tại của ngươi cảm giác bạc nhược vấn đề chuyển hóa thành có thể điều chỉnh trạng thái, coi như ngươi muốn trở nên hào quang chú ý cũng có thể dễ dàng làm được. Còn có thể cho ngươi dung nhan lột xác, đẹp đẽ lên, tu đến cấp cao, thậm chí ngươi muốn có đêm nay trên sàn nhảy cái kia đóa nhi cô nương dung mạo, đều có thể làm được. Doãn Chí hiểu rõ vô cùng tiểu nữ hài tâm tư, không hề nói chính mình thánh hồn làm sao mạnh mẽ, chỉ thong dong nhan góc độ đến phân trần cho Lâm Tĩnh Tĩnh. Hơn nữa, nếu như ở Liệt Dương Thành thánh viện phí thời gian, ngươi thành vương giả hy vọng phi thường xa vời, nhưng theo ta phản về gia tộc, ta dám cam đoan, năm trong vòng 10 năm ngươi nhất định có thể tra tìm vương giả cảnh giới. Nói, Doãn Chí giơ tay lên đưa ngón trỏ, thánh hồn lực lượng điều động, đột nhiên một tia đỏ rực hỏa diễm ở đầu ngón tay hắn sinh sôi, nhảy lên đến khuôn mặt hắn lên, thiêu đốt bên trong, cái kia dâu hình chữ bát mắt nhỏ thanh niên hình tượng từ từ phát sinh thay đổi. Không phải đổi mặt, dịch dung, mà là nhường ngũ quan đường viền ở điều chỉnh rất nhỏ bên trong trở nên càng thêm phối hợp. Nhan sắc giá trị trong thời gian ngắn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nhìn thấy không? Đây chỉ là gia tộc ta 6 sao thánh hồn một loại đơn giản hiệu quả. Ở thánh hồn đại lục nhân tộc mấy ngàn năm lịch sử bên trong. Vài loại 7 sao thánh hồn bất luận. Ở 6 sao thánh hồn bên trong. Gia tộc ta chi thánh hồn. Là thế công nhận mạnh nhất. Kiêu ngạo âm thanh vang vọng ở Lâm Tĩnh Tĩnh bên tai. Doãn Trí thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Đi được có chút sốt ruột cảm giác. Mạnh nhất 6 sao thánh hồn. Lâm Tĩnh Tĩnh khẽ lẩm bẩm. Ở tại chỗ trệ vài giây. Chung quanh quan sát đã không Doãn Trí hình bóng. Lúc này mới từng bước hướng về nhà trở về. Rất mau trở lại về đến nhà. Nàng phát hiện cha mẹ chính mình còn đang chờ nàng ăn cơm. Cha nàng không có trách cứ nàng trở về chậm. Chỉ là nói. Đi đông nhất khu xem diễn xuất sao? Cùng bạn học đồng thời sao? Tốt, lẳng lặng, muốn nhiều cùng các bạn học giao du. Này diễn xuất còn không kết thúc đi. Làm sao sẽ trở lại? Không có ai chịu cùng ta đồng thời. Lâm Tĩnh Tĩnh trễ trễ. Nhanh ăn cơm đi. Cha, lần sau ta trở về muộn. Người cùng nương liền không cần chờ ta. Mẫu thân nàng nói. Ăn cơm, ăn cơm. Đúng rồi, lẳng lặng, mấy ngày trước đến chúng ta ăn cơm cái kia đứa bé trai. Là gọi thời lai đúng không? Lần trước nương không chuẩn bị. Các loại qua mấy ngày, ngươi lại gọi hắn tới một lần. Nương cố gắng làm vài món thức ăn. Lâm Tĩnh Tĩnh mới vừa rửa tay xong trở về. Miễn cưỡng, cười cợt, nhưng hắn không nhất định chịu đến. Làm sao? Ăn cơm. Lâm Tĩnh Tĩnh cha đánh gãy nàng lời của mẹ. Trên bàn cơm không còn âm thanh nữa. Lâm Tĩnh Tĩnh rất nhanh sẽ lấp đầy cái bụng. Nói một tiếng, ta ăn no. Trở về phòng của mình. Phu thê hai người đối diện. Ánh mắt giao lưu. Trên mặt đều mang theo chút lo lắng. Cuối cùng lẫn nhau lắc lắc đầu. Con gái lớn có tâm sự. Làm cha mẹ không tốt khuyên. Nhường bản thân nàng điều tiết đi. Lâm Tĩnh Tĩnh cũng không biết chính mình đây là làm sao. Rõ ràng quen thuộc cuộc sống như thế. Có thể gần nhất chính là sẽ thỉnh thoảng thương tâm khổ sở. Hay là trong đám bạn học nói bóng nói gió. Nói nàng ở Liệp Yêu chàng hại chết đội hữu. Cũng hay là từ nhỏ đến lớn duy nhất ngưỡng mộ trong lòng nam hài thời lai bạn học nhiều lần từ. Chối, lại hay là vẫn đè nén ở trong lòng ước ao. Ước ao những kia cảm giác tồn tại rất mạnh trời sinh đẹp đẽ hào phóng nữ hài tâm tình rốt cục bảo. Phát ra, lúc trước Doãn Trí xuất hiện, hắn loại kia thánh hồn biểu diễn, càng là như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Làm cho nàng sinh sôi ra một luồng không nói ra được tâm tư. Ta thật uất ức, ta không nên như vậy. Cảm giác tồn tại bạc nhược không phải ta thế yếu. Ta không nên tự ti, nó nhường ta bị vương giả coi trọng, nghĩ thu ta làm đồ đệ, ta nên vì nó kiêu ngạo. Trong cõi u minh cảm giác, làm cho nàng giơ lên tay phải, liền như là lúc trước Doãn Trí như vậy, đưa ngón trỏ ra, thánh hồn lực lượng phun trào, bỗng nhiên có một vệt đỏ tươi hỏa diễm ở tại lên nhảy lên. Tu vi bảo phát thức tăng lên. Trong cơ thể hồn khiếu mới dấu ấn một loại thánh hồn. 6 sao thánh hồn, Lâm Tĩnh Tĩnh trong nháy mắt trợn to mắt. Chuyện gì thế này? Ta, liếc mắt nhìn liền học được hắn thánh hồn. Không phải nói, đó là mạnh nhất 6 sao thánh hồn sao? Ngón trỏ khinh động, gần giống như từ lúc sinh ra đã mang theo thì sẽ sử dụng loại này thánh hồn bình thường. Trong khoảnh khắc cái kia sợi hỏa quang nhảy lên đến trên mặt của nàng. Bốc cháy lên, dường như tắm hỏa tân sinh. Từ chân tóc bắt đầu, tóc của nàng nhiễm phải đỏ rực. Dung nhan nhanh chóng lột xác. Ánh mắt của nàng trở nên đặc biệt có thần. Thật giống ngôi sao giống như óng ánh. Đi tới tủ quần áo trước gương. Băng bắp thịt ngọc ra. Ung dung hoa quý. Trong gương nữ hài. phi thường xa lạ, so với đêm nay cái kia làm cho nàng tự ti mặc cảm bảy cái nữ tử không kém mảy may. Thậm chí ở lành lạnh khí chất lên muốn càng tăng lên một điểm. Không giống nhân gian con gái con. Chết hầu tử, 500 năm, trong miệng lành lạnh nỉ non ra bản thân nàng đều nghe không hiểu một câu nói. Phảng phật lực lượng bị tranh thủ, tóc trọng lui về đen, khuôn mặt cũng trở về nguyên dạng. Nàng quơ quơ, ngã chồng vó ở trên giường, ảm loạm ngủ, thật giống như cái gì đều không có phát sinh, chỉ có trong cơ thể nhiều hơn một loại 6 sao thánh hồn. Cũng là thánh hồn đại lục công nhận mạnh nhất 6 sao thánh hồn Phượng Đồ Đằng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.